Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, giả trang bạn trai, dung nhan suýt nữa bị này phiên trung nhị cảm tràn đầy nói đậu đến cười ra tiếng tới. Cùng Du Thù Nhiên cũng không xem như người xa lạ, biết hắn hài hước, nhưng không biết hắn như vậy hài hước, quả nhiên là tiểu thuyết thế giới sao, phú nhị đại diễn cũng nhiều như vậy. Nàng một bên đem xe chậm rãi khai ra tiểu khu một bên nói. Ngươi cố ý ngồi máy bay tới kinh thị, ở nhà ta dưới lầu đỉnh gió lạnh chờ một giờ chính là vì cái này. Du Thù Nhiên gật đầu, tuy rằng ta đã không tính toán lại truy ngươi, nhưng ta còn là muốn giúp ngươi, ta cảm ơn ngươi, dung nhan ở bật cười rất nhiều lại có chút cảm động, rốt cuộc nàng cùng Du Thù Nhiên bất quá mới nhận thức nửa tháng. Hắn cư nhiên nghĩ đến dùng loại này phương pháp tới giúp nàng hết giận. Bất quá ta không cần, ngươi đều thấy được, ta cùng ta chồng trước là hòa bình chia tay. Không có ai ném ai, mặt sau những lời này nàng muốn trọng điểm cường điệu. Mới không phải Thẩm Diễn quăng nàng hảo sao, nàng đối Thẩm Diễn một chút ý kiến đều không có. Tương phản còn cảm thấy hắn người này không tồi, tin tưởng Thẩm Diễn đối nàng hẳn là khả năng. Đại khái cũng không chán ghét, cho nên nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ hiện tại ở chung phi thường hòa bình, không có một chút mâu thuẫn. Nếu không phải ngại với phía trước hôn nhân quan hệ, nói không chừng còn có thể đương cái bằng hữu đâu. Du Thù Nhiên hiển nhiên không tin chuyện này. Hạ giọng nói, ta nghe nói, ngươi khoảng thời gian trước còn tự sát nằm viện. Dung nhan tức khắc khiến cho Du Thù Nhiên thể nghiệm một phen cái gì kêu nữ nhân biến sắc mặt so. Phiên thư còn nhanh, nàng đột nhiên dẫm phanh lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ai nói cho ngươi, Du Thù Nhiên sửng sốt một chút, ngoặc kép, tỷ của ta thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, dung nhan không khỏi bất đắc dĩ đỡ chán. Chuyện này nàng cũng cãi lại không được. Trên cổ tay chú định là muốn lưu một đạo sẹo. Hảo, không nói cái này, ngươi muốn ăn cái gì? Mùa đông thích hợp ăn cái gì đâu? Đương nhiên là cái lẩu lạp. Tới kinh thị không ăn một hồi chính tông đồng nồi xuyến thịt dê đều thực xin lỗi chính mình. Du Thù Nhiên sờ sờ chính mình bụng. Xuyến thịt dê, dung nhan, ngoặc kép, cái này điểm cũng không biết còn có hay không? Nếu là không có, liền mang ngươi đi ăn hải để lao, cái này điểm đại đa số tiệm lẩu đều đã đóng cửa. Ở dung nhan trong ấn tượng, giống như cũng chỉ có hải để lao có thể phục vụ đến đã khuya. Du Thù Nhiên mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hảo đi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đều không cần dung nhan an bài. Du Thù Nhiên cho người ta gọi điện thoại, liền cùng dung nhan thẳng đến một nhà cửa hiệu lâu đời xuyến thịt dê cửa hàng. Trong tiệm đã đóng cửa, nhưng lão bản vẫn là vì bọn họ mở cửa còn tự mình bắt đầu làm phục vụ sinh. Trong tiệm thực an tĩnh, dung nhan kỳ thật căn bản là không đói bụng, nhưng nghe mùi hương, vẫn là nhịn không được cầm lấy chiếc đũa khai ăn, nóng hôi hổi, ăn thượng mấy vị giác thân mình đều ấm áp lên, dung nhan ăn mặc kỳ thật so Du Thù Nhiên còn thiếu. Bất quá nàng đều ở trong nhà. Lúc này từ dừng xe địa phương tới cửa tiệm, đã đông lạnh đến thẳng run run, trong tiệm máy sưởi nhiệt lên cực chậm, cũng may nhìn trong nồi quay cuồng nhiệt canh, tổng cảm thấy độ ấm cũng thăng lên tới. Ta đảo thật muốn đương ngươi chân chính bạn trai, Du Thù Nhiên thở dài một hơi. Ngươi nếu là không kết quá hôn, không, liền tính là ly hôn, ta cũng có thể đứng vững áp lực cùng ngươi kết giao thậm chí kết hôn. Bất quá, ngươi chồng trước là Thẩm Diễn, ta đây người trong nhà là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý, dung nhan khóe miệng trừ trừ. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta không nghĩ tới cùng ngươi phát sinh cái gì, nghe một chút hắn nói chính là nói cái gì. Còn đỉnh áp lực cùng nàng kết giao kết hôn, thật đúng là cảm ơn hắn. Du Thù Nhiên, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Chỉ cần ta có thể làm đến đều có thể, cái gì đều không cần. Ta vừa rồi dọc theo đường đi đều bạch cùng ngươi nói lạp. Ta cùng Thẩm Diễn là hòa bình chia tay. Hắn đối ta còn có thể. Thẩm gia hiện tại còn không có tính toán tuyên bố tin tức. ta cũng không nghĩ nháo ra quá lớn động tĩnh tới. Hiểu, Dung Nhan không phải không hiểu ánh mắt người. Nàng hiện tại tuy rằng ở trên pháp luật là độc thân. Nhưng chân chính tưởng thả bay tự mình yêu đương hoặc là dưỡng tiểu bạch kiểm. Kia ít nhất cũng là thẩm gia tuyên bố ly hôn lúc sau. Đương nhiên hiện tại tưởng nói cũng không phải không thể. Kia đến điệu thấp mới được. Muốn thật nói đến oanh oanh liệt liệt. Mọi người đều biết, thẩm gia tuyệt đối sẽ làm nàng thể nghiệm một phen cái gì là hào môn thủy thâm. Làm người đến thức thời. Không thể lấy trứng chọi đá. Ta đây không phải đến không? Du Thù Nhiên phi thường tiếc nuối. Ta vốn dĩ đều ôm cùng trong nhà đối kháng một phen tính toán. Tạm thời biểu diễn ngươi bạn trai đâu? Cái này diễn tinh, nàng khuyên can mãi lâu như vậy. Hắn cư nhiên còn muốn làm một hồi diễn viên đảm đương hắn bạn trai. Thề muốn chọc giận thẩm diễn cái chết khiếp. Cũng là phi thường có tâm ni kia thật là đáng tiếc Du Thù Nhiên lại hăng hái. Ta có thể giúp ngươi thử một chút ngươi chồng trước tâm tư. Xem hắn đối với ngươi có phải hay không dư tình chưa xong, ta hiện tại trên tay có một ít tiền. Trinh, Dung Nhan ngoắc ngón tay, ý bảo hắn để sát vào một ít, ta có thể cho ngươi đầu tư chụp một bộ phim truyền hình. Ta xem ngươi rất có đương diễn viên ý đồ cùng tiềm chất, Du Thù Nhiên nhướng mày. Kia tính, bất quá ta đều tới kinh thị, ở chỗ này ít nhất đến ngốc nửa tháng đi. Này nửa tháng ngươi nếu là thay đổi tâm ý muốn cho ta giúp ngươi. Có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta còn là rất vui lòng giúp ngươi, người này rốt cuộc là có bao nhiêu muốn làm diễn viên a? Hai người hàn huyên chút có không? Chờ một đốn xuyến thịt dê ăn xong, đều mau 11 giờ. Lão bản cũng là chuyên nghiệp, toàn bộ hành trình đều mặt mang mỉm cười, phục vụ đến phi thường chu đáo. Mới từ trong tiệm ra tới, một chiếc màu đen xe Việt dã liền ngừng ở cửa. Du Thù Nhiên nói, hiện tại có chút vãn, ngươi một người lái xe an toàn sao? Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trở về, làm ta tài xế đi theo phía sau. Dung Nhan xua xua tay, không được, nhà ta cách nơi này không xa, cũng đừng phiền toái, ngươi sớm một chút hồi khách sạn nghỉ ngơi, Du Thù Nhiên người này còn tính phúc hậu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, hai ta đều có thời gian nói, ta liền thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, nói xong lời này nàng liền hối hận. Bởi vì Du Thù Nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi nói a, ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi uống điểm tâm sáng. Không biết các ngươi bên này có hay không chính tông trà nhà ăn, người này thật đúng là sẽ đánh xà. Thượng côn, Dung Nhan lắc đầu, lười biếng mà ngáp một cái. Không được, ta đều là ngủ đến giữa trưa rời giường, kia ăn cơm chưa? Ta kế tiếp mấy ngày đều không nghĩ ra cửa, mấy ngày nay lại muốn hạ nhiệt độ. Vốn dĩ cũng đã thực lạnh, nàng nhưng không nghĩ ra cửa cảm thụ trời đông giá rét. Ý thức được chính mình không thể quá không cho Du Thù Nhiên mặt mũi. Liền nói, quá hai ngày đi, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, Du Thù Nhiên thấy Dung Nhan là thật sự buồn ngủ. Hắn hôm nay cũng có chút mệt, gật đầu nói, vậy được rồi, vừa lúc ta kinh thị cũng có không ít bằng hữu, nói không chừng còn tễ không ra thời gian cùng ngươi ăn cơm ăn đi kia hóa ra hảo, bất quá ta. Nhất định sẽ nỗ lực vì ngươi đằng ra thời gian tới, Du Thù Nhiên chỉ là đơn thuần muốn tìm hồi bãi. Hắn liền muốn cho Dung Nhan biết, hắn là trăm vội bên trong tới tìm nàng. Dung Nhan cùng Du Thù Nhiên từ biệt lúc sau liền lên xe. Đánh lên tinh thần tới. Còn không có khai quá một cái giao lộ. Di động của nàng liền vang lên. Thừa dịp chờ đèn xanh thời gian. Nàng cầm lấy di động. Thấy điện báo biểu hiện là Dung Diệu. Sửng sốt trong chốc lát. Tiếp khởi điện thoại ấn loa phát thanh. Ca, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Cái này tiểu thuyết thế giới đang ở một chút khôi phục bình thường trật tự. Ở tiểu thuyết trong cốt truyện, Dung gia người hơn phân nửa duy lợi là đồ. Nếu nói có người nào là ngoại lệ, kia hẳn là chính là Dung Diệu. Dung Diệu là Dung Nhan đường ca, bất cần đời, tiêu xài lỗi lạc, sớm mà liền ở nước ngoài định cư di dân. Chính hắn gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài khai cái công ty. tiền cảnh phát triển cũng không tệ lắm. Nhị bá mẫu lại kiêu ngạo lại ưu sầu. Kiêu ngạo chính là đứa con trai này thực ưu tú. Đơn thương độc mã ở nước ngoài hỗn. Ở không dựa dung ra tiền để hạ chính mình tạo thành một phen sự nghiệp. Ưu sầu chính là, hắn ở 20 tuổi thời điểm liền buông nói đời này sẽ không kết hôn. Hắn đối nguyên chủ vẫn luôn đều thực không tồi. Là chân chính quan tâm nàng ca ca. Nhan Nhan, ta nghe ta mẹ nói. Thẩm Diễn cùng ngươi ly hôn. Dung Diệu là Dung gia cuối cùng một cái biết tin tức này người. Ngay cả Dung Nhan cũng không thể không cảm khái Dung Diệu tin tức bế tắc. Ân, đúng vậy, Dung Diệu mắng một câu thô tục. Đương nhiên nhằm vào chính là Thẩm Diễn. Ít nhiều nhị bá mẫu thêm mắm thêm muối. Ở nàng trong giọng nói. Nàng cùng bị Thẩm gia ghét bỏ hạ đường phụ không có gì khác nhau. Muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Tuy rằng không tính muội khống. Nhưng Dung Diệu đối nhà mình muội tử cũng thực quan tâm. Nghe xong lời này còn phải. Đặc biệt là nghe nói Dung Nhan suýt nữa tự sát thân vong lúc sau. Một khắc cũng chưa chậm trễ. Treo điện thoại liền lập tức đính vé máy bay về nước. Dung Nhan dọc theo đường đi đều đang nghe Dung Diệu các loại nhục mạ Thẩm Diễn. Kết luận hắn tuyệt đối ở bên ngoài có tiểu tam, tưởng đem tiểu tam phù chính thượng vị. Cuối cùng tìm được nói chuyện cơ hội Dung Nhan lập tức vì Thẩm Diễn biện giải. Ca, không phải như vậy, hắn ở bên ngoài thật không ai. Chúng ta chính là tính cách không hợp, nếu nói có sai, kia cũng là ta sai tương đối nhiều, Dung Diệu nghe xong lời này. Ngược lại càng là đau lòng nhà mình muội tử, ngươi tới rồi hiện tại còn vì hắn nói chuyện. Nhan Nhan, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm Thẩm Diễn phiền toái. Miễn cho hắn còn tưởng rằng nhà chúng ta thế nào cũng phải lì lợm la liếm không bỏ đâu, nghe xong. Lời này, Dung Nhan không những không có tùng một hơi, ngược lại càng khẩn trương. Phải biết rằng Dung Diệu đã về nước, hơn nữa là vì nàng ly hôn sự. Hắn nếu nói đi tìm Thẩm Diễn tấu hắn một đốn, kia còn không có cái gì đại sự. Hắn nói không đi tìm hắn phiền toái. Dung Nhan thật cẩn thận hỏi. Ca, ngươi tính toán làm cái gì? Dung Diệu lại không trực tiếp trả lời. Mà là lấy không Dung cự tuyệt miệng lưỡi nói. Ngày mai buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ở Trúc Thiện Hiên, bây giờ, vốn dĩ không tính toán ra cửa Dung Nhan hiện tại cũng không dám nguyền cự. Chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Ở cắt đứt điện thoại trước, Dung Diệu lại phân biệt an ủi Thẩm gia 18 đại tổ tông. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, hắn thật muốn vọt tới Thẩm Diễn trước mặt tấu hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cùng lúc đó, mới vừa vội xong công tác chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi Thẩm Diễn. Bỗng nhiên đánh cái vài cái hắt xì, Thẩm Diễn một khắc không ngừng. Vội vàng uống lên hai ly nhiệt nước sôi thẳng đến ra một thân mồ hôi mỏng lúc này mới yên tâm rất nhiều, giống hắn người như vậy sợ nhất cảm mạo sinh bệnh, bởi vì một khi sinh bệnh, công tác hiệu suất tất nhiên sẽ thấp, cũng tất nhiên sẽ chậm trễ sự tình. Tác giả có lời muốn nói, sao lại thế này, ngày hôm qua như thế nào nhiều vài cái tiểu đồng bọn cấp đầu lôi. Các ngươi có phải hay không biết ta ngày mai muốn nhập về? 23.333 BB ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 11, 18, 29 kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 11, 46, 45 mộ kêu hàn chó săn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 12, 20, 36 không có quả bưởi cây bưởi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 13, 29, 05 nếu, ta nói nếu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 16, 02, 19 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018, 12, 18, 17, 24, 12, hết chương.